Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, Instagram online. 2. Đảo mắt đã là ngày 21 tháng 7. Thứ tư, Michael Eisner sáng sớm tại New York Manhattan quảng trường khách sạn trong phòng tỉnh lại. Hắn hôm qua đuổi tới đông bờ biển. Vì là ở trước mặt du thuyết Bass, gia tộc gia chủ đương thời Sid Bass từ bỏ bán ra Disney suy. Nghĩ, Bass gia tộc tuy nhiên phát tài tại Texas, gia tộc rất nhiều thành viên lại đều ưa thích thời gian dài ở tại New York. Hẹn xong hôm nay trung tiến bữa sáng, Michael Eisner sau khi rời giường quản lý tốt chính mình, chính muốn rời đi khách sạn phòng. Chuông cửa liền đã vang lên, có chút gấp rút. Cái này khiến Michael Eisner không hiểu sinh ra một số không tốt lắm dự cảm. Mở cửa, khách phòng đứng ngoài cửa hai người trung niên. Theo thứ tự là Disney phó tổng giám đốc kiêm pháp vụ bộ môn người phụ trách Sandy Littwood cùng gia đình giải trí bộ môn tổng giám đốc Bill Michanik. Đây là tại Jeffrey Katzenberg đột nhiên rời chức, Michael Ovid lại bảo trì xem chừng về sau. Michael Eisner khẩn cấp chọn lựa ra dự định thế chỗ Disney đời tiếp theo tổng giám đốc cùng sản xuất nghiệp vụ người tổng phụ trách chức vị hai vị giám đốc điều hành. Michael Eisner rất rõ ràng, nghĩ muốn thuyết phục Bass gia tộc cự tuyệt Vivendi thu mua. Disney nội bộ nhất định phải nhanh ổn định lại. Tuy nhiên không thể mời đến Ovid gia nhập liên minh. Nhưng mắt trước hai vị nhân tuyển cũng không phải Michael Eisner tùy ý chọn lựa ra góp đủ số. Pháp vụ bộ môn vẫn luôn là chú trọng bản quyền vận doanh Disney công ty hạch tâm bộ môn một trong. Disney, bản quyền cuồng ma cùng California Pizza Hut loại hình trêu chọc xưng hô cùng cái kia. Lưu lạc hoang đảo sau họa một cái chuột Mickey liền có thể dẫn tới Disney máy bay riêng cứu mạng. Chuyện cười. Cũng là Disney pháp vụ bộ môn từng tràng kiện cáo đánh ra tới. Làm treo Disney phó tổng giám đốc chức hàm pháp vụ bộ môn người phụ trách. Vẫn luôn trực tiếp muốn Eisner bản thân báo cáo. Không chỉ có như thế. Đương nhiệm tổng giám đốc Frankie Wen đúng lúc cũng là luật sư xuất thân. Những năm này cùng Eisner phối hợp ăn ý. Hiện tại để Sandy Littwood tiếp nhận Frankie Wen chức vị. Tại Disney hội đồng quản trị cùng đại cổ đông trước mặt đều rất dễ dàng thu hoạch được tán thành. Một vị khác Bill Michanik có thể nói Michael Eisner, dòng chính. Lúc trước Bill Michanik đi theo Eisner cùng một chỗ theo Paramount đi ăn máng khác đến Disney. Những năm này một mực phụ trách Disney gia đình giải trí bộ môn. Vừa mới gia nhập liên minh Disney lúc. Eisner các loại tầng quản lý đối Disney kho phim tổng thể đánh giá trị chỉ có 200 triệu đô la Mỹ. Thế mà, tại Bill Michanik vận danh dưới, một lần nữa bán ra Disney kinh điển phim hoạt hình băng ghi hình liên tục bán chạy. Bên trong chỉ là cô bé lọ lem băng ghi hình liền bán ra 6 triệu hộp. Thu nhập tiếp cận 200 triệu đô la Mỹ. Disney những năm 80 hậu kỳ cấp tốc khôi phục. Băng ghi hình tiêu thụ cung cấp đại bút tiền mặt thu nhập không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, Bill Michanik đồng dạng có đầy đủ tư lịch thế chỗ Katzenberg xưởng sản xuất người tổng phụ trách. Chức vị, nhìn đến hai vị cấp dưới lúc này cùng một chỗ sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở trước mặt mình. Michael Eisner muốn ra vẻ thoải mái mà đem hai người để tiến gian phòng. Chỉ là không chờ hắn mở miệng. Sandy Littwood liền đã đem một phần giấy báo đưa qua. Michael, người khả năng cần muốn nhìn cái này. Michael Eisner tiếp nhận giấy báo. Đây là một phần Hollywood báo cáo giả. Làm công nghiệp lưu hành nhất chuyên nghiệp điện ảnh truyền thông một trong. Hollywood báo cáo giả đồng dạng tại New York cái này đông bờ biển trong phim ảnh bán ra. Không cần Littwood lại đặc biệt chỉ dẫn. Michael Eisner liếc mắt liền thấy giấy báo trang đầu thêm hắc tiêu đề. Daenerys Entertainment hoặc đem khởi động châu Âu Universal Studio Hollywood kế hoạch. Chỉ là xem hết tiêu đề. Michael Eisner cũng cảm giác trái tim hơi hơi một trận căng lên. Khai trương hơn 2 năm không có chút nào khởi sắc Paris công viên Disneyland. Chính là Disney trước mắt lớn nhất xương sườn mềm. Năm đó chịu đến Tokyo Disney thành công. Lúc đầu 1 tỷ đô la Mỹ châu Âu công viên Disneyland hạng mục quả cầu tiếp một dạng bành trướng đến 5 tỷ USD. Đồng dạng ăn Tokyo công viên Disneyland chỉ cầm bản quyền phí không có tham dự đầu tư thua thiệt. Một lần kia, Disney tại châu Âu công viên Disneyland hạng mục phía trên chiếm một nửa cổ quyền số lượng. Bên trong đại bộ phận tiền tài đều là đến từ vay mượn. Disney trước mắt tổng cộng 5,3 tỷ đô la Mỹ mắc nợ số tiền. Có 2,5 tỷ đô la Mỹ đều là Paris công viên Disneyland mang đến. Nếu như Disney còn bảo trì cuối những năm 80 như thế tăng trưởng tình thế, bộ phận này mắc nợ có lẽ còn không tính là gì. Hiện tại, Disney điện ảnh nghiệp vụ uể oải, liền mang theo dưới cờ thiếu hụt mới mẻ IP rót vào mấy cái đại chủ đề thiên đường cũng bị liên lụy. Hiện tại mỗi năm cách xù mắc nợ sinh ra lợi tức đối với Disney tới nói cũng đã là một khoản rất lớn gánh vác. Bởi vì có nhiều nhà công viên Disneyland cổ phần, Disney sạch tư sản đạt tới 12,8 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt giá trị thị trường cũng chỉ có sạch tư sản một nửa. Ở mức độ rất lớn đồng dạng là chịu đến tại vũng lầy bên trong hết sức dẫy dụa Paris công viên Disneyland liên lụy. Hiện tại, kinh doanh tình huống vốn cũng không được để ý. Nếu như châu Âu lại nhiều ra một nhà đến từ Hollywood điện ảnh chủ đề thiên đường. Hơn nữa còn là những năm này dưới cờ xuất hiện rất nhiều kinh điển IP Daenerys Entertainment tập đoàn. Kết quả tất nhiên phân lưu Paris công viên Disneyland khách hàng. Để Paris công viên Disneyland họa vô đơn chí. Vốn là dự định để cho hai vị cấp dưới trước tiến gian phòng. Bởi vì nội tâm lo lắng. Michael Eisner trực tiếp đứng tại cửa ra vào liền bắt đầu đọc Hollywood báo cáo giả phía trên. Bản này tin tức bản thảo phía trên bắt mắt phối đồ Daenerys chủ đề thiên đường tổng giám đốc Bruce Pay. Chỉ huy đoàn đội tại Italy Roma đấu thú trường tham quan lúc ảnh chụp. Westeros hệ thống những năm này tại Italy có rất nhiều bố cục. Chính thương các giới đều có chặt chẽ liên hệ. Đem ưu tiên nhất công viên Disneyland kiến tạo địa chỉ tuyển tại Italy. Hoàn toàn trong dự liệu. Tin tức bài văn khúc dạo đầu giới thiệu Bruce Pay một hàng mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện. Tại châu Âu các đại thành thị vì châu Âu Universal Studio Hollywood tuyển chỉ tiến hành tại hiện. Trường khảo sát sự tình. Không chỉ có như thế. Hollywood báo cáo giả ký giả gửi điện thoại Daenerys Entertainment truyền thông PR bộ môn về sau. Mặc dù đối phương nói không tỉ mỉ, lại được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Daenerys Entertainment xác thực dự định tại châu Âu kiến tạo một nhà điện ảnh chủ đề thiên đường. Sau đó, Hollywood báo cáo giả thẳng thắn lại liên hệ Daenerys Entertainment mấy vị hạch tâm cao tầng. Đồng thời thu hoạch được Daenerys Entertainment toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc Mark Belfort. Ngắn ngủi điện thoại phỏng vấn. Đơn giản trò chuyện một số châu Âu Universal Studio Hollywood sự tình. Mark Belfort biểu thị châu Âu tổng thể điện ảnh thị trường quy mô viễn siêu Nhật Bản. Xuất phát từ nhãn hiệu tiếp thị cùng nhiều phương diện cân nhắc. Daenerys Entertainment tập đoàn tại châu Âu kiến tạo thuộc về mình điện ảnh chủ đề thiên đường bắt. Buộc phải làm, ký giả đương nhiên sẽ không quên cầm Paris công viên Disneyland nói sự tình. Mark Belfort ngược lại là không có đối Paris công viên Disneyland đại thêm đả kích nói móc. Ngược lại biểu thị Paris công viên Disneyland gần nhất 2 năm mỗi năm đều siêu quá 10 triệu du. Khách nhân số, chứng minh người châu Âu thực cũng rất ưa thích điện ảnh chủ đề thiên đường. Sau đó biểu thị Daenerys Entertainment châu Âu Universal Studio Hollywood sẽ tận lực tránh cho phạm phải Paris công viên Disneyland sai lầm. Tỷ như, đầu tiên tại tuyển chỉ phía trên, lần này khẳng định sẽ chọn lựa 4 mùa như mùa xuân địa Trung Hải ven bờ. Mà không phải là bởi vì khí hậu duyên cớ mỗi năm chỉ có thể kinh doanh nửa năm Paris. Mỗi năm chỉ có thể kinh doanh nửa năm đương nhiên là khoa trương. Bất quá, 4 mùa rõ ràng Paris, vừa đến mùa đông liền tiến vào chủ đề thiên đường mùa ế hàng. Lưu lượng khách trên diện rộng giảm thiểu, xác thực cũng là lúc trước tuyển chỉ quá trình bên trong nhất đại sai lầm. Michael Eisner gần nhất 2 năm cũng không chỉ một lần hối hận. vì cái gì lúc trước không có đem châu Âu công viên Disneyland địa chỉ tuyển tại Địa Trung Hải ven bờ. Địa Trung Hải ven bờ. Thế nhưng là lớn nhất chính tông nhất Địa Trung Hải khí hậu nơi phát nguyên. Một năm bốn mùa đều thích hợp du lịch tiêu phí. Hiện tại hối hận đương nhiên đã không làm nên chuyện gì. Trước mắt đầu đề bài văn. Tuy nhiên Daenerys Entertainment phương diện đồng thời không có quá nhiều nghị luận Paris Disney. Nhưng Michael Eisner cơ hồ có thể suy ra. Theo Daenerys Entertainment sắp tại châu Âu thành lập điện ảnh chủ đề thiên đường tin tức thả ra. Chịu đến lớn nhất trực tiếp trùng kích khẳng định cũng là Paris công viên Disneyland. Hoàn toàn không cần chờ hắn truyền thông bỏ đá xuống giếng. Đầu đề tin tức về sau. Ngay sau đó là Hollywood báo cáo giả một phần liệt kê từng cái Paris công viên Disneyland đủ. Loại thất bại chỗ bài văn. Tiền kỳ quy hoạch nghiêm trọng sai lầm. Thích làm lớn thích công to dẫn đến dự tính mất khống chế. Tầng quản lý ngạo mạn cùng ngang ngược dẫn phát trùng điệp văn hóa không kiêm dung sự kiện. Disney mấy năm gần đây đường xuống dốc làm đến chủ đề thiên đường thiếu hụt mới hạng mục rót vào. Có thể chơi tính nghiêm trọng hạ xuống. Vân vân vân vân. Thân thể cứng ngắc địa đứng tại khách sạn bộ cửa phòng liên tục xem hết hai phần bài văn. Michael Eisner cái trán đã chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Nếu như là hắn thời điểm. Daenerys Entertainment ra ánh sáng sắp tại châu Âu kiến tạo điện ảnh chủ đề thiên đường tin tức. Nhiều nhất chỉ là trùng kích một chút Disney giá cổ phiếu. Có lẽ tại trêu đến truyền thông nhảy ra đối Paris công viên Disneyland một trận soi mói. Thế mà, Vivendi sắp đối Disney khởi xướng thu mua thời gian điểm bên trên đột nhiên tuôn ra loại tin tức này. Có thể suy ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Disney rất nhiều cổ đông vốn cũng không lại nhìn tốt nhà này. Hollywood xưởng sản xuất tâm tư. Một khi Disney bị Vivendi thu mua, Vivendi phương diện chắc chắn sẽ không lại lưu hắn lại cái này truyền thông trong miệng để Disney rơi vào suy yếu cùng dung chuyển kẻ cầm đầu. Chấp trưởng Disney 10 năm, Michael Eisner căn cơ toàn bộ đều tại nhà này công ty điện ảnh phía trên. Nếu như lại là tại Disney thấp nhất cốc giai đoạn rời trước, trừ phi hướng Jeffrey Katzenberg như thế tự lập môn hộ, nếu không, toàn bộ Hollywood đều sẽ không còn có vị trí hắn. Bởi vậy cũng là mang ý nghĩa, hắn nghề nghiệp kiếp sống triệt để chung kết. Nghĩ tới những thứ này, Michael Eisner chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Mắt trước hai vị cấp dưới thanh âm cũng tại đột nhiên nổi lên u tai âm thanh bên trong biến đến lờ. Mờ không chừng, Sandy Lý Tuốt cùng Bill Michanik ý thức được không ổn liền vội vàng tiến lên nâng. Lại nhìn đi, sắc mặt trắng bệch Michael Eisner đã rơi vào hôn mê. Simon trước tiên liền nghe đến Michael Eisner bệnh tim ngất đi mê tin tức. Lúc đó người tại vịnh khu Woodside trong núi biệt thự. Robert Eck theo New York gọi điện thoại tới. Bờ biển Tây bên này vẫn chưa tới buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Ngoài trời vừa mới có chút tia nắng ban mai sáng sắc. Đứng tại phòng ngủ chính bên giường nói chuyện điện thoại xong. Simon trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Michael Eisner có gia tộc di truyền tính bệnh tim. Điểm này Simon đã sớm biết. Trong trí nhớ đúng lúc cũng là năm 1994 hai bên. Michael Eisner thì trải qua một lần sống còn trái tim phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật cao phong hiểm tính, Eisner sớm liền di chúc đều đã lập tốt. Không nghĩ tới, đây coi như là lịch sử tái diễn. Bất quá, Katzenberg rời trước, quen sắp về hưu. Hiện tại Michael Eisner lại đột nhiên bị bệnh, lại thêm Daenerys Entertainment vừa mới thêm vào một mồi lửa. Simon có thể không tin quyết định Disney phải chăng bán ra Bass gia tộc còn có lòng tin một mực. Nắm chặt công ty này cổ phần, hiện tại không bán, Disney tiếp xuống tới sẽ chỉ càng ngày càng không đáng tiền. Sau lưng một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn vô thanh vô tức lại gần. Ôm cánh tay hắn. Khuôn mặt dán tới cọ cọ. Simon, làm sao rồi? Đây là tiểu Jenny, nói tốt tuần này cấm dục. Simon điểm ấy kiên trì là không thiếu. tối hôm qua liền gần nhất tại San Francisco Eo Tinh Chân Tinh đều tiến đến phòng trọ. Tiểu yêu tinh lại biểu thị chính mình vẫn là tiểu hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là buổi tối một người ngủ sẽ biết sợ. Ba lạp, tóm lại thành công ỉ lại đến Simon bên người. Đối với cái này chỉ chính mình một ngón tay thì có thể ứng phó tiểu yêu tinh. Simon cũng không có quá kiên trì. Thân thủ đem tiểu Jenny nhẹ nhàng thân thể ôm lên đến đưa về giường lớn. Simon nói, lại ngủ một lát à. Hiện tại còn sớm, mặc một bộ áo ngủ màu hồng như là búp bê một dạng tiểu yêu tinh gặp Simon đi. Trước nhà vệ sinh rửa mặt một phen. Sau khi ra ngoài liền bắt đầu mặc quần áo. Lại xuống giường, ân cần địa giúp đỡ chuyện nhỏ. Trông đợi nói, Simon, chúng ta cùng đi ra chạy bộ sao? Simon tại nàng trên đầu nhẹ nhàng đánh xuống. Là chính ta, cùng ngươi cùng một chỗ bị phát hiện. Vậy liền phiền phức, tiểu yêu tinh một mặt giả la lị tiểu thiên thật. Không quan hệ đây, ta là tiểu nữ hài. Simon nhịn không được trên khuôn mặt của nàng nắm phía dưới. Kết quả càng hỏng bét. Nói như vậy lấy, xuyên tốt vận động áo lót cùng quần đùi. Lại hưởng thụ lấy tiểu yêu tinh cố ý làm đi ra kiểu nhật tư thế quỳ phục vụ tùy ý nàng giúp mình. Mặc lên giày thể thao, Simon rời đi biệt thự. Mang hai vị bảo tiêu cùng một chỗ bắt đầu trong núi chạy bộ sáng sớm. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, phụ trách Westeros gia tộc an toàn sự vụ Neil Bennett cùng Ken Dixon trước đây đều đã không kiến. Nghị Simon lại tiến hành tương tự chạy bộ sáng sớm. Simon lại không có đáp ứng. Nếu như ngay cả loại này ở bên ngoài chạy bộ sự tình cũng không thể làm. Nhân sinh còn có ý gì? Lo lắng an toàn. Vậy liền để hoàn cảnh biến đến an toàn hơn một số chính là Westeros gia tộc hiện tại dưỡng nhiều người như vậy. Không phải liền là dùng đến làm cái này. Sau đó, Usai trong núi trừ Simon trong biệt thự thường trú 2 tổ 8 người bảo tiêu. Còn có ngoài định mức 5 tổ nhân mã phân bố trong núi hắn mấy chỗ bất động sản bên trong. 3 tổ ở ngoài sáng, 2 tổ ở trong tối. Simon chạy bộ sáng sớm lộ tuyến chung quanh, tức thì bị Westeros gia tộc bảo an đoàn đội lặng lẽ lắp đặt đại lượng camera các loại giám sát. Thiết bị, bảo đảm sẽ không có người tại vô thanh vô tức tiếp cận phiến khu vực này. Simon đối với cái này cũng không chút nào cảm giác có cái gì lãng phí. Westeros gia tộc hiện tại xác thực dưỡng rất nhiều người, vô luận là trên mặt nổi vẫn là vụng trộm. Vì ngăn ngừa những thứ này người không có chuyện để làm. Simon ngày bình thường phái ra rất nhiều như là 24 giờ giám sát grab mẫu nữ 3 người loại hình tựa. Hồ không có ý nghĩa quá lớn công tác. Mục đích cũng là tránh cho những thứ này người lòng sinh lười biếng. Simon tin tưởng vững chắc bất luận cái gì đoàn đội chỉ có thời khắc bảo trì vận chuyển. Mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho mất đi sức sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.